mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến khoản tiền không nhỏ mà bọn tham quan mang theo, Thịnh Quân liền quan tâm một chút đến kết quả công việc của nhóm người Tào Nhi. Chuyện này không cần lo lắng, bọn ta đã đổ hết trách nhiệm lên đầu Phụng Vương rồi, dù sao lúc đầu cũng là hắn ta giở trò từ bên trong mới làm cho tham quan đó có cơ hội, cuối cùng cả tiền và người đều rơi vào tay hắn ta, trong mắt hoàng đế không phải cũng là chuyện hợp lý sao? Tảo Nhi cười nói, lần này thật sự là nhờ sự giúp đỡ hết mình của Phụng Vương đã thu hút toàn bộ sự chú ý của hoàng đế, mới giúp bọn họ có cơ hội âm thầm hành động. Nghe những lời này, sau khi thầm thương tiếc cho Phụng Vương mấy giây, Thịnh Quân không còn quan tâm về chuyện này nữa. Việc thăng cấp mới là điều quan trọng tiếp theo. Nhắc mới nhớ, có thể nhanh như vậy đã tích lũy đủ tiền để thăng cấp, thật sự đã vượt quá mong đợi của nàng. Theo biểu hiện thông thường của hệ thống, sau khi đầu tư đủ vàng bạc, hệ thống hẳn sẽ hỏi nàng có muốn thăng cấp hay không. Nếu thật sự có thể thăng cấp thành siêu thị mà không thể thay đổi vị trí, thì phải chuẩn bị trước, dọn dẹp cây cối và đá xung quanh, để có chỗ chứa thân hình sắp trở nên to lớn của nàng. Nếu có thể đổi nơi định cư thì cũng cần chọn địa điểm trước. 2. Quả nhiên dung lượng của nàng càng lớn thì trách nhiệm càng nặng nề. Không còn là cái máy bán hàng tự động, được đặt bừa bãi như trước. Những suy tính lướt qua trong đầu, Thịnh Quân đã nắm chắc, liền nói với Tảo Nhi, sau khi vàng bạc của mọi người được mang đến, pháp lực của ta sẽ hồi phục thêm một diện rộng. Pháp miếu cũng sẽ thay đổi rất nhiều, tình hình cuối cùng như thế nào, tạm thời ta cũng không thể dự đoán được, tốt nhất chúng ta nên chuẩn bị sẵn hai phương án. Tảo Nhi nghĩ một chút đã hiểu được ý của nàng, chuyện này giống như lúc Phương Tiên Nhi hồi phục pháp lực, tủ ma thuật đột nhiên biến thành pháp miếu. Diện tích pháp miếu đã không nhỏ, nếu còn lớn hơn nữa thì khoảng đất trống trong núi không chứa nổi. Hiện nay, ngọn núi này tuy là căn cứ bí mật của bọn họ nhưng ngoài những người canh giữ bên ngoài, không ai sống ở đây. Việc dọn dẹp khu vực xung quanh để dành chỗ cho pháp miếu của Phương Tiên Nhi hoàn toàn không có vấn đề. Tất nhiên, nếu pháp miếu có thể thay đổi vị trí thì truyền thẳng vào huyện thành Hưng Hòa, nơi đó hiện là trung tâm đại bản doanh của bọn họ. Về diện tích thì không cần lo lắng, gần đây trong thành phố đang làm quy hoạch mới, có dự định phá bỏ nhà cấp 4 xây thành nhà lầu. Sau này có thể tháo dỡ và cải tạo một số ngôi nhà cũ trong thành, như vậy sẽ có đủ chỗ. Sau khi hai người nói chuyện xong, tạm thời không còn việc quan trọng nào khác. Việc cần làm tiếp theo là nạp tiền cho Thịnh Quân, vàng bạc và bọn quan tham vẫn chưa tới Hưng Hòa. May mắn là Thịnh Quân đã đặt máy bán hàng tự động ở nhiều nơi. Tảo Nhi đã truyền tin cho người mang vàng bạc đến các máy gần nhất để nạp tiền. Số tiền lần này không hề nhỏ, việc nạp tiền tốn khá nhiều thời gian. Dưới sự cố gắng của mọi người, vàng bạc liên tục được đưa vào hệ thống của Thịnh Quân, cuối cùng đã đạt đến tiêu chuẩn để thăng cấp. Được rồi, cứ nạp bấy nhiêu trước đã, phần còn lại các ngươi giữ làm dự trữ. Thịnh Quân nói, vừa dứt lời, Thịnh Quân đã nhận được thông báo từ hệ thống. Đúng như đã dự đoán là hỏi ý kiến về việc thăng cấp, cách hỏi cũng giống như trước khi thăng cấp lên cửa hàng tiện lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát hiện năng lượng của bạn đã đạt yêu cầu, có thể thăng cấp lên giai đoạn tiếp theo, siêu thị tiện lợi lớn, bạn có muốn thăng cấp không? Xem ra suy đoán của nàng không sai, đúng là sẽ tiến vào giai đoạn tiếp theo trở thành siêu thị. Nhưng cũng không thể vội vàng, dù sao những vấn đề như diện tích vẫn chưa được giải thích hợp lý. Nghĩ tới đây, Thịnh Quân thử mở miệng thăm dò, hỏi hệ thống về các chi tiết cụ thể khi thăng cấp. Sau đó, nàng nhận được một bản báo cáo rất chi tiết về việc thăng cấp hệ thống siêu thị V3. Không, nhìn bản báo cáo, Thịnh Quân không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Xem ra nàng không chủ động hỏi, hệ thống sẽ không tự động gửi báo cáo cho nàng. May mà lần này nàng nhanh trí hỏi thêm, nhớ lại lần trước, khi thăng cấp lên tiệm tạp hóa cũng nên hỏi thêm vài câu. Tiếc là khi đó chưa có nhiều kinh nghiệm. Gạt bỏ suy nghĩ đó, Thịnh Quân tập trung trở lại vào bản báo cáo thăng cấp. Nhìn hình thức bản báo cáo có chút giống thông báo cập nhật trò chơi. Nếu là trước khi xuyên không, gặp phải những bản cập nhật phức tạp như vậy, Thịnh Quân sẽ trực tiếp kéo chuột xuống cuối trang, đánh dấu vào ô bỏ qua. Nhưng lần này thì khác, nàng buộc phải đọc kỹ từng chữ một. Trên báo cáo đề cập, sau khi thăng cấp thành siêu thị, các loại hàng hóa bày bán cũng sẽ được tăng thêm. Đây đúng là một tin tốt, Cách chương.